Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1010, thân phận của Aman, thể tôn viên mãn. Lạc Nam hít sâu một hơi, có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, cách đây không lâu, khi cự Aman một quyền đấm nát vạn sơn quyền của Hùng Bách, đồng thời đánh nổ 1/2 thân thể hắn, toàn bộ người có mặt ở hiện trường đều cho rằng cự Aman là một thế đế, như thế hợp tình hợp lý. Nhưng lúc này sau khi nghe cự Aman chứng thực, lại nhìn từng đường gân hắc kim trên cơ thể hắn, Lạc Nam rốt cuộc hiểu nguyên nhân là do đâu. Những đường gân hắc kim này một khi bùng nổ, có thể khiến cự Aman siêu việt cả đế giả, trọng thương cả đại đế. Có thể thấy, trong phiến vũ trụ này không chỉ riêng Lạc Nam một người là quái vật, ngoài hắn ra vẫn có những quái vật khác tồn tại, chẳng qua chưa hề lộ diện mà thôi. Hắn nguy hiểm. Ba tên đại đế sắc mặt trở nên đại biến. Lạc Nam có thể nhìn ra chỗ lợi hại của Hắc Kim, ba người bọn hắn là đại đế, kiến thức đương nhiên sẽ không kém. Bọn hắn từ những đường gân lồi lõm Hắc Kim thần bí kia cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Đáng tiếc đã bị nhốt vào pháp bảo, muốn chạy cũng không thể chạy được, chỉ có thể một trận chiến. Là các ngươi ép chúng ta, Hùng Bách cắn chặt hàm răng, một viên ma đan cường liệt nhét vào trong miệng. Thoáng chốc, một nửa cơ thể nhanh chóng sinh ra máu thịt, vết thương lấy tốc độ thật nhanh khôi phục. Lạc Nam ánh mắt co lại, viên ma đan do Hùng Bách ăn vào được luyện chế từ rất nhiều tu sĩ, nhờ đó có được sinh mạng lực nồng đậm, trị thương với tốc độ khủng bố. Ý niệm vừa động, Đại Ma Sơn xuất hiện trong tay Hùng Bách, đế uy trào dâng, quét ngang bốn phía. Không nói hai lời, Đại Ma Sơn bay vọt mà ra, Hùng Bách điều khiển nó cấp tốc biến lớn, nện thẳng xuống đầu cự Aman. Trong cùng lúc, Bắc Vĩ cùng Đồ Minh cũng làm ra hành động. Ma Thiên Trào, Đồ Tiên Chỉ, hai người vội vàng kết ấn. Hai cái đế kỹ ẩn chứa đế ma lực khổng lồ, lực lượng cô động đến cực hạn, mục tiêu là mạng của Lạc Nam. Bọn hắn đã sớm căm hận Lạc Nam như muốn điên, ước gì không thể lập tức giết chết hắn. Để các ngươi xem một chút, thế nào là thực lực chân chính. Lạc Nam cười lạnh lùng. Ngao! Tận cùng bên trong cơ thể, long lực đỉnh gào thét, tiếng long ngâm uy nghiêm càn quét mà ra. Nghịch long chiến thân phủ lên cơ thể như một kiện chiến giáp bất khả xâm phạm, tầng tầng lớp lớp từ hắc long lân như vô số khối kim loại hảo hạng. Là nguyên liệu khiến mọi luyện khí sư phải thèm thuồng. Thiên đế đệ tam biến, chấp trưởng càn khôn. Mái tóc màu đen chuyển đổi, một màu trắng xóa ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, mang theo tang thương và cổ lão xuất hiện. Chấp trưởng càn khôn kích hoạt, Lạc Nam như một vị thiên đế cao cao tại thượng đã có được thiên hạ trong tay. Mỗi một ý niệm có thể áp chế tất cả, mỗi một ý niệm có thể trưởng khống vạn vật. 18 đường hồng hoang ma văn bao trùm lên đôi cánh tay, đen kịch, âm trầm, huyền bí. Bá lực vờn quanh thân thể, vô số loại dị thuộc tính. Các loại lực lượng khác nhau hỗn hợp tạo thành một loại lực lượng độc nhất vô nhị mà ngay cả thiên đế cũng chưa chắc có thể phân biệt rõ ràng từng loại bên trong đó. Đây là khí thế của Lạc Nam quét ngang toàn trường, ngay cả cự Aman cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn biết Lạc Nam mạnh, nhưng không hề nghĩ đến một khi bộc phát tất cả lại khủng bố đến mức độ này. Đại Ma Sơn chấn áp mà xuống, cự Aman không hề chống lại, trái lại gầm lên một tiếng, nâng cao tấm lưng trần rộng rãi như vách núi của mình, hung hăng đỉnh lấy. Đùng! Đại Ma Sơn nện thẳng lên lưng cự Aman, đại địa bên dưới băng liệt, lấy cự Aman làm trung tâm, vô số khe nứt khủng bố như mạn nhện lan tràn, kinh dị đến cực điểm. Mặc dù như vậy, hai chân cự Aman vẫn ngạo nghễ thẳng đứng, không có một chút trùng xuống. Khắp toàn thân hắc, các đường gân hắc kim đang phát sáng dữ dội, từng khối cơ bắp như ẩn chứa năng lượng khổng lồ, cần thông qua biện pháp này để phát tiết. Làm sao có thể? Hùng Bách không dám tin, phải biết Đại Ma Sơn là đế cấp trung phẩm pháp bảo à? Trong các đệ tử của Huyết Hồn Ma Đế, chỉ có hai người sở hữu đế cấp trung phẩm pháp bảo là Hùng Bách và Bắc Vĩ mà thôi. Cũng không phải Huyết Hồn Ma Đế thiên vị các đệ tử, mà là vừa lúc có được hai loại pháp bảo phù hợp với bọn hắn, nên mới ban tặng. Pháp bảo của Bắc Vĩ là Thiên Môn đã bị Lạc Nam phá diệt, hiện tại trông thấy Đại Ma Sơn của mình không thể nghiền chết cự Aman, Hùng Bách cảm thấy mình sợ sang chấn tinh thần. Chưa phải hang ổ quái vật sao? Ta mới không tin. Hùng Bách gằn giọng, huy động toàn bộ đế ma lực có thể, truyền vào bên trong Đại Ma Sơn. Gia tăng sức nặng và độ nghiền ép của nó. Đại Ma Sơn một lần nữa trở nên khổng lồ, đè ép ở trên lưng cự Aman, đem hắn ấn sâu xuống mặt đất. Mặc dù như vậy, nhưng tư thế hai chân đứng thẳng của cự Aman vẫn vô cùng hiên ngang. Hơn hết lúc này, ở trong cơ thể hắn, máu huyết đang vận chuyển một cách dữ dội, đan điền như có lò hạt nhân đang phản ứng. Gầm lên một tiếng vang trời, cự Aman ngửa đầu gầm thét. Trạng thái cự hoàng, giống như quái vật thức tỉnh, hàng loạt hắc kim đường gân nổ tung. Lực lượng bên trong chúng nó cấp tốc hình thành một kiện hắc kim chiến giáp khổng lồ, hai bên bả vai là hai cái đầu hắc lang bặm trợn đang cuồng hống, giữa bụng là một cái miệng dữ tợn mở rộng ẩn chứa vô tận sát khí. Nhìn xuyên mà vào, có thể thấy máu huyết bên trong miệng lưu thông như lốc xoáy, cực kỳ kinh khủng. Phải vận dụng lực lượng thân thể đến mức độ nào, máu huyết mới điên cuồng vận chuyển như vậy. Nếu có Võ Tam Nương hay Cự Mỹ Anh ở nơi này, chắc chắn các nàng sẽ nhận ra trạng thái lúc này của Cự Aman. Bởi vì năm xưa, chính trạng thái này đã tác động hư không, cứu các nàng một mạng. Cho ta xuống. Cự Aman bắp thịt bành trướng, hắc kim chiến giáp thét gào, hai cánh tay bất chợt nâng lên, móng tay hãm sâu vào trong đại ma sơn, cầm thật chắc. Hắn rít qua kẻ răng, dùng vĩ lực kinh thiên, cưỡng ép rời đại ma sơn từ trên lưng xuống đôi tay mình, ôm vào trong ngực. Không, Hùng Bách sắc mặt trắng nhợt, hắn phát hiện đại ma sơn đang run sợ, đang run rẩy vì phải đối mặt với một tôn quái vật. Đây thật sự là thể tôn viên mãn sao? Đại ma sơn, mau nghiền chết hắn. Hùng Bách cố gắng điều khiển đại ma sơn thoát khốn, tiếp tục công kích Cự Aman. Đáng tiếc, đại ma sơn lúc này như bị một đôi gọng kìm hung ác kẹp chặt, dù nó dãy dụa thế nào cũng trở nên không có ý nghĩa. Ánh mắt Cự Aman đỏ ngầu, lạnh như băng nhìn chằm chằm Hùng Bách. Ngực, Hùng Bách nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc. Chết! Cự Aman hai tay như đẩy tạ, đem đại ma sơn nâng lên thật cao trên đỉnh đầu, sau đó dậm chân lấy đà, mãnh liệt lao vọt đến, quăng thật mạnh đại ma sơn. Vèo! Đại ma sơn như một quả sao băng thoát ly khống chế của chủ nhân, nghiền ép hư không, nện đến Hùng Bách. Vạn sơn quyền! Hùng Bách hai tay vội vàng thi triển đế kỹ đánh đến trước mặt, hy vọng đẩy lùi đại ma sơn. Phốc! Sự thật phủ phàng, đôi cánh tay của Hùng Bách một lần nữa nát bấy, mà cơ thể của hắn lại như một tấm rẻ rách bị đại ma sơn đè ép xuống mặt đất, điên cuồng phun máu. Khó có thể tin, sẽ có người bị chính pháp bảo của mình đè đến thương nặng. Thu nhỏ lại cho ta! Hùng Bách tức giận muốn nổ phổi, truyền đạt mệnh lệnh. Đại ma sơn lúc này mới gấp rút biến nhỏ lại. Hùng Bách chật vật đứng dậy, ở phía đối diện Cự Aman đã như quái vật áp sát mà đến. Mạng ta xong rồi! Hùng Bách thê lương thở ra một hơi. Ở trước mặt một thể tôn viên mãn, đại ma đế như hắn vậy mà không có chút khả năng kháng cự. Bên kia chiến tuyến, chứng kiến Ma Thiên Chảo cùng Đồ Tiên chỉ xuyên qua tầng tầng hư không mà đến. Lạc Nam khóe miệng cười tà, con mắt trái cấm kỵ nhi nhãn lấp lóe mà lên. Không đạo Nazi mở ra ở trước mặt, đem 10 đường Đồ Tiên chỉ nguy hiểm chí mạng hút vào bên trong. Cùng lúc đó, lối ra của không đạo Nazi xuất hiện sau lưng Đồ Minh, 10 đường Đồ Tiên chỉ của hắn từ trong đó bắn ra, mục tiêu là mạng của hắn. Chuyện gì xảy ra? Đồ Minh lắp bắp kinh hãi, vội vàng vừa né tránh vừa triển khai Đồ Tiên chỉ, đối kháng với chính vũ kỹ của mình. Ầm ầm ầm ầm, Đồ Tiên chỉ va chạm Đồ Tiên chỉ, ở trên không như pháo hoa nổ tung. Bẻ cong không gian, Ma Thiên Chảo xẹt ngang trong gang tấc, Lạc Nam bằng tốc độ nhanh nhất đã tiếp cận trước mặt Bắc Vĩ. Hai tay hóa thành từng luồng tàn ảnh bá khí vô song. Đồ Long thập tứ trưởng, Long đỉnh thương khung. Giống. Bá lực hóa thân nghịch long, Lạc Nam một trưởng đánh xuống mặt đất. Âm âm âm âm. Nghịch long di chuyển xuyên thấu dưới lòng đất, bất chợt đỉnh thiên lao vọt mà lên, xé tan 9 tầng mây, đỉnh lên thương khung vô tận. Đây là loại vũ kỹ khủng bố gì? Chứng kiến nghịch long từ phía dưới dương nanh múa vuốt tập kích mà lên, Bắc Vĩ tê dại cả da đầu. Hắn không nói hai lời, liên tục thi triển 3 lần Ma Thiên Trảm vồ xuống. Đối kháng chính diện. Đùng đùng đùng, nghịch long bá đạo xuyên thấu tầng tầng Ma Thiên Chảo, cùng một vị đại đế 3 lần thi triển đế kỹ đồng quy vu tận. Chết! Đồ Minh như quỷ mị xuất hiện sau lưng Lạc Nam, Đồ Tiên chỉ nhắm ngay ót hắn liên tục bắn ra. Long hồn hộ thể, nghịch chân song hồn. Lạc Nam cười lạnh một tiếng. Giống giống. Trong ánh mắt đại biến của Đồ Minh, hai hư ảnh nghịch long và chân long từ cơ thể Lạc Nam gầm thét mà ra, một tử hắc một lục bảo, vờn quanh thân thể hắn. Chứng kiến Đồ Tiên chỉ bắn đến, nghịch long hồn và chân long hồn vươn ra long chảo, hung hăng chụp đến. Ầm ầm ầm. Đồ Tiên chỉ bị nghịch long song hồn bóp nát, Lạc Nam mãnh liệt quay người, trong tay tung ra một chiêu bá lực trường. Phốc. Đồ Minh không kịp phản ứng, bá lực trường bắn thẳng vào bụng hắn, đem cơ thể của Đồ Minh liên tục đẩy lùi, mãi đến khi đụng vào thành bát và chật vật rơi xuống đất. Hả? Ánh mắt Lạc Nam nhíu lại. Thì ra trên thân Đồ Minh có một kiện áo giáp đế cấp hạ phẩm, chính kiện áo giáp này vừa bảo vệ hắn khỏi bá lực trường. Người có thể đi chết. Nhân cơ hội Đồ Minh kiến tạo cho mình, Bắc Vĩ đánh ra Ma Thiên Chảo. Nghịch Long song hồn vươn ra Long Chảo, cùng Ma Thiên Chảo đối kháng. Chỉ là vừa rồi đối kháng với Đồ Tiên chỉ khiến chúng suy yếu. Lúc này gặp phải Ma Thiên Chảo, rốt cuộc cảm đạm tiêu tán. Mà Ma Thiên Chảo dư uy vẫn còn, hung hăng quét lên lưng của Lạc Nam. Keng! Như kim loại ma sát, Ma Thiên Chảo nghiền vào Nghịch Long chiến thân, tia lửa bắn lên tung tóe. Phật nộ hàng ma quyền. Lạc Nam quay đầu, hư ảnh đại Phật phẫn nộ huy quyền mà ra. Bá lực hội tụ trên nấm đấm, 18 đường hồng hoang ma văn phát sáng dữ dội. Phốc, một quyền nện thẳng lồng ngực, chấn nát lục phủ ngũ tạng của Bắc Vĩ, khiến hắn như một tấm rải rách bay ra ngoài. Không, thế gian này làm sao có quái vật như ngươi? Bắc Vĩ sắc mặt co rúm lại, ánh mắt hiện lên vẻ khủng hoảng nhìn chằm chằm Lạc Nam. Quá đáng sợ, kẻ này quá đáng sợ. Không, Lạc Nam âm thầm lắc đầu, là các ngươi quá yếu, thân là đại đế nhưng căn cơ hỗn tạp, so với yêu đế sơ kỳ bên trong thí luyện tháp còn yếu hơn. Huyết hồn ma đế và đám đệ tử không phải vật tốt lành gì, toàn sử dụng biện pháp cắn nuốt gia tăng tu vi, thủ đoạn cũng chỉ có vài loại, ở trong cùng cấp thuộc hàng dưới chót. So với Hỏa Kỳ Lân yêu đế sơ kỳ trong tầng 5 của thí luyện tháp còn yếu hơn quá nhiều. Ít nhất công kích của Hỏa Kỳ Lân còn phá được nghịch long chiến thân của hắn, còn công kích của Bắc Vĩ mấy tên này chỉ để lại vài vết chảy xước mà thôi. Nếu đối mặt với thể đế trung kỳ của cự chiến cổ tộc, Lạc Nam không dám chắc mình có thể chiến thắng. Trước đây hắn chưa tiếp xúc nhiều, chưa thể phân biệt được sự chênh lệch bên trong cùng cấp của một số cường giả khác ngoài bản thân mình. Nhưng sau khi chứng kiến phong thái của cự A-man và vị cường giả thần bí hai chân đạp thương hai vị địa đế kia, đã có được một chút phán đoán nhất định. Tu vi chỉ là một trong vô số các yếu tố quyết định sức mạnh mà thôi. Đương nhiên một khi tu vi giữa hai người chênh lệch quá mức to lớn, thì nó sẽ trở thành yếu tố chủ chốt để quyết định. Ngươi có thể đi chết rồi. Lạc Nam hờ hững, bá đỉnh ầm ầm chấn động. Ta chết cũng kéo theo ngươi chôn cùng. Bắc Vĩ như dã thú gầm thét, bên trong cơ thể ma đế lực điên cuồng hội tụ, đan đỉnh cấp tốc phình to. Muốn tự bạo, siêu hồn, định hồn. Lạc Nam nhàn nhạt nói một tiếng, diệt hồn liên xoay tròn, hắc hồn công kích trực diện. Thân thể Bắc Vĩ cứng đờ lại trong khoảnh khắc. Long diệt thương sinh, nộ sát đế vực cùng nghịch long kết hợp, thân thể Bắc Vĩ hóa thành một làn mưa máu. Đoạt hồn, Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn đã là đế cấp trung phẩm, vô cùng không tồi. Lạc Nam hài lòng thở ra một tiếng. Sau khi vơ vét linh hồn của vô số kẻ thù, Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn đã vững vàng đạt đến đế cấp trung phẩm. Lạc Nam đưa mắt nhìn sang, cự A-man đã đem Hùng Bách và Đổ Minh như sách cổ gà lôi đến. Lúc này cự A-man đã giải trừ trạng thái chiến đấu, ngay cả hắc kim đường gân cũng ẩn vào bên trong da thịt. Chúng ta chỉ giúp ngươi được đến đây, hai tên lôi cực và huyết hồn ma đế tạm thời không thể giết, nhưng cũng đã trọng thương, không bế quan khổ tu vài chục năm sẽ không thể khôi phục, ngươi cứ yên tâm. Cự A-man nhìn hắn trầm thấp nói, sắc mặt nghiêm túc. Lạc Nam giải trừ thiên đế biến và nghịch long chiến thân, thả người bay lên ngồi trên bảo vai của tên khổng lồ. Cự A-man ngồi xuống, cũng không thu hồi cái bát. Ở trong này nói chuyện, không sợ người ngoài thăm dò. Người rốt cuộc là ai? Lạc Nam lúc này không nhịn được hỏi. Cự A-man thản nhiên cười, có chút hàm hậu, có chút chân thật, cũng có chút tăng thương thành thục. Hiện tại ta lấy thân phận đế tử của cự chiến cổ tộc để qua mắt người đời. Thật sự, ta là lão tổ của cự chiến cổ tộc. Chương 1011, Phong Lâm Hỏa Sơn. Ta là lão tổ của cự chiến cổ tộc. Cự A-man vừa dứt lời, sắc mặt Lạc Nam bỗng nhiên cứng ngắc lại, trong lòng như có thiên quân vạn mã gào thét mà qua. Vốn hắc đã rất kinh ngạc với thân phận đế tử cự thiên cuồng của tên em vợ này, hiện tại đột nhiên biết đến hắn không phải đế tử, cũng không phải tộc trưởng, mà là trùm cuối, lão tổ của cự chiến cổ tộc. Bất quá dù sao cũng là người có kiến thức, ngay cả Tuế Nguyệt nữ đế cũng đã từng tiếp xúc qua, khả năng tiếp nhận sự thật của Lạc Nam vẫn rất mạnh. Hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc hỏi. Vậy thân phận A-man là sao? Ngươi vì sao trở thành tiểu tử ngốc của cự nhân tộc? Vấn đề này cực kỳ quan trọng, nếu không hỏi kỹ càng Lạc Nam rất khó hướng về cự Mỹ Anh bàn giao. Chẳng lẽ ngày sau gặp lại cự Mỹ Anh, hắn phải nói rằng tiểu đệ ngốc của nàng vốn là một lão quái vật khủng bố? Chỉ sợ cự Mỹ Anh khó chịu nổi đả kích này à? Phải biết rằng cự nhân tộc ở man hoang tinh gần như diệt tộc, tộc nhân phản bội, chỉ có cự A-man là vĩnh viễn trung thành, hai tỷ đệ nương tựa lẫn nhau. Ở trong lòng cự Mỹ Anh, cự A-man có địa vị rất quan trọng, vừa là tiểu đệ, vừa là đồng tộc cuối cùng của nàng. Yên tâm đi, ta mặc dù giác tỉnh, nhưng vẫn luôn là cự A-man. Như đọc được suy nghĩ của Lạc Nam, cự A-man nhếch miệng cười, ánh mắt trở nên thâm thúy, trầm thấp nói. Chuyện này, nói ra thì rất dài. Ta có thời gian để nghe. Lạc Nam nhún vai. Trước đó, ta có một thắc mắc muốn hỏi. Cự A-man ánh mắt sáng quắc, như pha lẫn một tia chờ mong nhìn Lạc Nam. Nói. Ngươi từ đâu có được huyết mạch nghịch long, mục tiêu của ngươi lại là gì? Cự A-man giọng điệu vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng mắt của Lạc Nam, hy vọng nhìn thấu nội tâm chân thật của hắn. Lạc Nam cười cười, không ngần ngại cùng cự A-man nhìn thẳng, chậm rãi, kiên quyết từng chữ nói ra. Nghịch long huyết là sư phụ ta ban xuống, về phần mục tiêu sao? Đầu tiên là có đủ thực lực và tư cách đón tiếp mấy người đại tỷ của ngươi trở về, dẹp tan săn ma cùng Chu Tiên, đem hai giới nhất thống, bỏ mẹ nó cái gọi là tiên ma thù hận. Đồng tử như chuông đồng của cự A-man co rụt lại, lẩm bẩm nói, hai giới nhất thống, làng nhất thế, chẳng trách. Không biết vì sao, Lạc Nam cảm giác thân thể của cự A-man đang rung động, như hưng phấn, lại như bị lời nói của hắn kích thích. Sư phụ sao, quả nhiên ngươi kinh khủng như vậy, sau lưng chắc chắn có cao nhân phò trợ, chỉ là đó là thần thánh phương nào. Cự A-man ở trong lòng tự nhủ, cũng không lên tiếng thắc mắc. Trầm mặc hồi lâu, như để tiêu hóa hết lời nói của Lạc Nam, cự A-man mới cười ha ha. Nhất thống tiên ma, mục tiêu sao mà vĩ đại, Bất quá đây là một chặng đường dài đằng đẵng và không có lối về. Khi đã quyết định chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Nhưng mà, để làm được điều đó, người biết có bao nhiêu khó khăn sao? Không biết, Lạc Nam thành thật đáp. Hắn vẫn chưa từng tự tạo áp lực lên chính mình, mục tiêu là có. Nhưng phải chậm rãi đi từng bước, thà chậm mà chắc, không vội vàng háo thắng, cũng chưa từng triển lộ nanh vuốt ra ngoài. Cự Aman hít sâu một hơi, kiên nhẫn nói ra. Lấy ví dụ, tiên ma hai giới là cơ thể con người, thì tiên ma vực chỉ miễn cưỡng là một cái lỗ mũi. Nếu lấy động vật làm cán cân sức mạnh, Đại Ma Sơn, Huyết Ma Sơn Trang, Ma Thiên Môn, những thế lực này ở trong mắt đỉnh cấp thế lực chân chính tựa như kiến so với voi, cấp bậc như thiên đình chỉ cần xuất động một vị đế tướng, đủ sức quét sạch bọn hắn. Nếu lấy quá trình trưởng thành của nhân loại để phân loại cấp bậc cường giả chân chính, thì những kẻ như Lôi Cực, Huyết Hồn Ma Đế giống như trẻ nhỏ sơ sinh đối mặt với người trưởng thành, ngay cả một chút lực chống cự cũng không có. Những gì ngươi thấy ở Tiên Ma Vực chỉ như một gốc của băng sơn, mà toàn bộ vũ trụ chính là hải dương vô tận, băng sơn trôi nổi trên hải dương, nhỏ bé không đáng chú ý. Lúc này đã có thể hình dung mục tiêu của ngươi khó khăn đến mức nào chưa? Cự Aman giọng điệu ôn hòa hỏi. Lạc Nam toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, máu huyết cấp tốc lưu thông. Từng lời của Cự Aman thật sự quá mức kích thích đến hắn. Từ trước đến nay, đối với vũ trụ vẫn cái hiểu cái không như Lạc Nam, lúc này đã có được sự hình dung nhất định. Chẳng trách Cự Aman nói mục tiêu của hắn vĩ đại đến mức gần như không có khả năng thực hiện. Nói như ngươi địa đế như Lôi Cực, Huyết Hồn Ma Đế thật sự không đáng chú ý sao? Lạc Nam khàn giọng. Đúng vậy, bọn hắn là phế vật, Cự Aman thản nhiên nói. Như ngươi đã thấy, người đạp xuống hai chân kia tên là Cự Bình Chí, tộc trưởng đương nhiệm của cự chiến cổ tộc chúng ta tu vi cũng là địa thể đế mà thôi. Nhưng nếu hắn muốn, đã có thể hai chân đạp chết Lôi Cực và Huyết Hồn Ma Đế. Đều là địa đế, chênh lệch to lớn như vậy đấy. Nhưng tộc trưởng đương nhiệm của cự chiến cổ tộc chúng ta ở trong hàng ngũ địa đế cũng không dám tự xưng mạnh mẽ. Ít nhất là ở tiên ma vực này, vẫn còn có hai vị địa đế có thể dễ dàng trấn áp Cự Bình Chí hắn. Là ai? Lạc Nam nhịn không được hỏi. Tộc trưởng của cự chiến cổ tộc khủng bố không cần phải nói. Hai chân đạp rơi hai vị địa đế. Vậy mà Cự Aman nói rằng ở tiên ma vực có hai người đủ để nghiền ép hắn. Lạc Nam sao có thể không kinh dị? Là hai vị bên thánh chủ kia. Cự Aman ánh mắt lấp lóe, có chút thổn thức nói. Hai vị thánh chủ, Vạn Yêu Thánh Địa, Lạc Nam sắc mặt như muốn động lại. Nói vậy nữ nhân yêu mị tuyệt diễm kia khủng bố như vậy, lần đó mình còn dám nói lần sau sẽ vỗ mông nàng. Hơn nữa ngoài nàng ra, vị thánh chủ kia cũng là nhân vật khủng bố. Xem ra không chỉ có ta, Lôi Cực và Huyết Hồn Ma Đế cũng là ếch ngồi đáy giếng à. Lạc Nam thổn thức không thôi. Lôi Cực và Huyết Hồn Ma Đế từng tự cho rằng nếu bọn hắn liên thủ sẽ có thể cùng Vạn Yêu Thánh Địa chống lại. Hiện tại qua lời của Aman, có thể thấy hai vị thánh chủ còn khủng bố hơn tộc trưởng của cự chiến cổ tộc, Lôi Cực với Huyết Hồn Ma Đế tính là thứ đồ gì. Hừ, hai người bọn hắn làm sao đủ trình độ và tư cách hiểu về hai tôn thánh chủ, không biết lượng sức mình là điều dễ hiểu, Cự Aman khinh thường nói ra. Cho rằng địa đế ai cũng phế vật như bọn hắn. Ta dám cam đoan vị kia hầu thánh chủ một bổng xuyên thấu hư không, có thể đem Huyết Hồn Ma Đế cùng Lôi Cực nện chết. Nói cụ thể chút, Lạc Nam tò mò, hắn muốn biết hai vị thánh chủ khủng đến mức độ nào. Để ngày sau vận dụng ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa một cách hiệu quả. Tiền đề là vị nữ thánh chủ kia không muốn lấy mạng hắn. Cửu Đầu Xà và Linh Minh Thạch Hầu, Cự Aman đem kiến thức mình biết nói ra. Vị nữ thánh chủ kia bản thể là Cửu Đầu Xà, đây là chủng tộc thần thú hiếm hoi mà ngay cả chân long cũng phải kiêng kỵ. Cửu Đầu Xà lợi hại ở chỗ, mỗi một đầu tượng trưng cho một bản thể, một Cửu Đầu Xà có đến 9 bản thể, ý niệm tương thông, tâm hồn liên kết. Nói cách khác, một khi ngươi chiến đấu với một vị yêu đế Cửu Đầu Xà, giống như chiến đấu với 9 vị yêu đế khác, đây là ác mộng của mọi địch nhân, ở trong cùng cấp long tộc cường giả cũng phải tránh lui. Lạc Nam ngây ra như phỏng, đây chẳng phải là nhất khí hóa tam thanh bản nâng cấp sao? Hách à. Lúc này hắn mới nhớ đến cảnh tượng đêm đó, 6 vị tuyệt thế giai nhân uyển chuyển kiều mị, lúc đó tưởng như phân thân bình thường, không ngờ tất cả đều là bản thể của nàng. Khoan đã, tại sao lại chỉ có 6 mà không phải 9? Thế Lạc Nam sắc mặt quái dị, Cự Aman cho rằng hắn bị kích thích, bèn nói thêm: mọi thứ đều có hạn chế, Cửu Đầu Xà lợi hại là thế, nhưng quá trình tu luyện và sinh tồn cũng khó khăn hơn tu sĩ đồng cấp gấp 9 lần. Khi tu luyện, Cửu Đầu Xà phải hấp thu tiên khí bằng 9 lần tu sĩ đồng cấp mới có thể tiến bộ. Khi độ kiếp cũng gặp phải thiên kiếp mạnh hơn thông thường gấp 9 lần. Đây cũng là lý do vì sao Cửu Đầu Xà gần như tuyệt chủng, bởi vì đa phần đều chết dưới thiên kiếp. Thì ra là thế, Lạc Nam gật đầu, vô thức thay nữ nhân kia cảm thấy một chút lo lắng. Hắn âm thầm nghĩ, chẳng trách Cự Aman khinh thường Lôi Cực hai người không biết trời cao đất rộng. Nếu nữ thánh chủ xuất động, một mình nàng đã đủ đè hai tên Huyết Hồn Ma Đế xuống đất ma sát. Nói một chút vị nam thánh chủ đi, Linh Minh Thạch Hầu thuộc về Hỗn Thế Tứ Hầu, ta có chút hiểu biết, Lạc Nam hứng thú hỏi tiếp. Người biết Hỗn Thế Tứ Hầu? Cự Aman có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lạc Nam gật đầu, nói một chút hiểu biết của mình. Nghe nói hỗn thế tứ hầu không phải yêu thú, không phải thần thú, cũng chẳng phải ma thú. Bọn hắn là sinh mệnh do thiên địa cùng các loại hoàn cảnh đặc biệt khai sinh, mỗi một loại sở hữu thiên phú kinh khủng. Không sai, Cự Aman gật đầu xác nhận, cảm thán nói. Bọn hắn có thể được xem là một loại kỳ vật của thiên địa, bẩm sinh thần tướng. Các loại công pháp vũ kỹ vô sự tự thông, chỉ có số ít thần thú và ma thú cường đại có thể so sánh. Trong đó bao gồm Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mỹ Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Bích Viên Hầu. Từng có một vị thiên đế tinh thông thiên cơ, dòm ngó quá khứ vị lai thời thượng cổ đưa ra kết luận, người đạt tứ hầu có thể hỗn thế. Từ đó danh xưng hỗn thế tứ hầu ra đời. Vị nam thánh chủ của vạn yêu thánh địa chính là Linh Minh Thạch Hầu, sức mạnh của hắn khó ai có thể phán đoán, ta cũng không được. Cự Aman trong giọng nói ẩn chứa khiêm tốn và khâm phục. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, đối với thực lực của vạn yêu thánh địa có thể lý giải được kha khá. Chỉ sợ thiên đế cấp thế lực cũng phải e dè cửu đầu xa và Linh Minh Thạch Hầu. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì có Cự Aman xuất hiện, bằng không đối mặt với đám người lôi cực mà phải vận dụng đến ân tình của vạn yêu thánh địa thì quả thật hoang phí của trời. Đào mổ trâu giết gà. Được rồi, nói đến ngươi đi. Lạc Nam chăm chú nhìn Cự Aman, nói một hồi vẫn chưa đi vào lai lịch của tên em vợ này. Nói đến ta, phải nói đến bệ hạ. Cự Aman bất chợt đứng dậy, hai tay chắp lại thành kính, một mặt ngẩng nhìn xa xăm. Khi nhắc đến hai chữ bệ hạ, giọng điệu của hắn vô cùng tôn trọng và sùng kính, đây là xuất phát từ nội tâm. Bệ hạ là ai? Lạc Nam hỏi thẳng. Nghịch Long Đế, Cự Aman đáp. Lạc Nam toàn thân chấn động. Cự chiến cổ tộc, từng là một vũ khí sắt bén trong tay bệ hạ, cũng là vinh quang vô thượng. Cự Aman hai mắt lấp lánh hữu thần, chiến ý và nhiệt huyết cuộn trào từ tận tâm can, cuối cùng lại hóa thành sóng yên gió lặng và tiếc nuối. Lạc Nam không đáp, hắn vẫn đang cố gắng tiêu hóa tin tức này. Nói một hồi, cự chiến cổ tộc có liên quan đến Nghịch Long Đế, hơn nữa quan hệ đôi bên còn không đơn giản, như quân thần. Bệ hạ muốn thống nhất tiên giới, lực lượng của một mình Long tộc là không thể đủ. Cự Aman nhếch miệng cười. Thực lực, phẩm tính, phong cách, mị lực, tất cả những thứ đó bệ hạ đều đạt đến đỉnh cao. Bằng vào thủ đoạn và tính cách, vô số cường giả, hàng loạt tộc quần nguyện ý trở thành lưỡi đao sắt bén trong tay bệ hạ, cùng Long tộc chinh chiến thiên hạ. Chiến tranh quy mô lớn tầm cỡ vũ trụ, quân sư, chiến tướng, quân đội, trận sư, đan sư, khí sư, những yếu tố này đều không thể thiếu. Trong đó có một đội quân hùng mạnh từng vì bệ hạ khai cương thác thổ, quét ngang vạn địch. Dù đối mặt với quân đội hàng đầu như thiên binh thiên tướng của thiên đình cũng áp chế gắt gao, đánh cho liên tục lùi bước. Đánh lùi cả thiên binh thiên tướng, Lạc Nam trong lòng nghiêm nghị. Hắn từng nghe đánh giá thiên binh thiên tướng là một trong những lực lượng quân đội mạnh nhất vũ trụ này. Có thể tưởng tượng đội quân kia dưới tay Nghịch Long Đế cường đại đến đâu. Đó là Phong Lâm Hỏa Sơn Quân, Cự Aman tự hào lớn tiếng nói. Phong Lâm Hỏa Sơn Quân là một trong các đội quân mạnh nhất dưới tay bệ hạ, bao gồm bốn nhánh quân đội liên kết mà thành. Phong Ảnh, Lâm Hồn, Hỏa Kỵ, Sơn Cự. Phong Ảnh nhanh như gió, ở trên chiến trường hoành hành ngang dọc, duy nhanh bất phá. Lâm Hồn tĩnh lặng như rừng cây, một khi ra tay là tập sát trực diện linh hồn của đối thủ. Hỏa Kỵ dữ dội như lửa, cường thế nghiền ép càn quét mọi chướng ngại vật. Sơn Cự vững vàng như núi, hình thể khổng lồ mạnh mẽ và bền bỉ, công thủ vẹn toàn. Cự Aman nhìn thẳng Lạc Nam, chắp tay lên ngực, lệ nóng tuôn trào. Cự chiến cổ tộc chính là Sơn Cự bên trong Phong Lâm Hỏa Sơn Quân, mà ta chính là đại tướng chấp trưởng Sơn Cự. Lạc Nam nhìn thẳng Cự Aman, toàn thân chấn động, bị thân phận của Cự Aman kích thích. Thằng em vợ này của hắn, không những là lão tổ của một đại tộc, càng từng là đại tướng dưới trướng Nghịch Long Đế, vì hắn lãnh binh đánh trận. Chỉ riêng cự chiến cổ tộc đã đủ hùng mạnh, càng chưa kể đến đây chỉ là một nhánh bên trong Phong Lâm Hỏa Sơn Quân. Có thể cùng Sơn Cự liên kết hình thành quân đội, ba nhánh quân Phong Lâm Hỏa ít nhất phải mạnh ngang cự chiến cổ tộc. Chẳng trách có thể đánh lùi thiên binh thiên tướng của thiên đình. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.